muốn đối thủ của chúng ta quả thật không tầm thường đâu. Nhưng mà mọi người có thể yên tâm, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta. Hồng Quân cười cười, Thạch Liễu Tín mà không đánh vào thành thì có khác gì phá vỡ hết kế hoạch của hắn chứ? Vốn rằng Hồng Quân định hy sinh Thái Bình Thành và một vài bộ phận thần nhân để cho bọn họ thua mà lui, khiến cho quần của thần giới thứ nhất hấp dẫn và đuổi theo, từng bước tiến hành kế hoạch. Bây giờ xem ra có khi lại phải thay đổi. Mục đích làm hấp dẫn địch nhân vẫn là mục đích chính. Buông tha cho bọn chúng, điều đó là không thể. Sư huynh, có khi phải đánh đấm một hồi rồi. Hồng Quân xoay người lại nói với Liễu Hàn Thư. Hồng Quân nắm tay lại, hét vang trời. Hành động này chính là trả lời của Hồng Quân. Không cần phải nói thêm cho tốn nước bọt làm gì. Chờ một chút, loại này không thể thiếu ta được. Gần đây ta lĩnh ngộ càng ngày càng cao. Lần này phải thử xem một kiếm đầy uy lực của ta. Nghịch Cường cũng cười ha ha mà đi theo. Theo lời của lão nói, thì lão hoàn toàn chưa luyện thành nghịch thiên nhất kiếm. Nghịch Cường có nằm mơ cũng không thấy một kiếm của mình như uy lực của Hồng Quân được. Được, ngày mai chúng ta đi khiêu chiến. Cựu thành chủ, ông có thể chuẩn bị một số binh lính. Ngày mai chúng ta ba người ra ngoài khiêu chiến. Ông cho toàn bộ quân sĩ lùi binh đi càng ngày càng tốt. Hồng tiên sinh, không cần theo chân mọi người sao đánh nhau một hồi sao? Cựu thiên vội vàng hỏi, ứng theo kế hoạch thì bọn họ phải chết đi một số binh tướng mới thối lui. Không cần, kế hoạch có biến. Trước hết lùi trở về, chúng ta sẽ có một ngày cùng họ quyết chiến một trận. Trong mắt của Hồng Quân hiện lên một đạo hồi mang. Trong khi nói chuyện, vô tình quanh thân hắn phát ra lãnh khí, khiến cho Nghịch Ương và Hàn Thư đều cảm thấy sửng sốt. Một loại cảm giác chợt lóe qua, khiến cho hai người cảm thấy ớn lạnh. Nghịch Ương và Hàn Thư không biết Hồng Quân tu luyện Hồng Quân đạo. Tu luyện nhanh nhất chính là ở trên chiến trường. Trước đây, trên chiến trường, toàn bộ tử khí của những người đã chết đều tiến vào đan điền của hắn. Loại vật chất này cũng chính là vật chất màu xám vô danh. Tại vô danh không gian, màu xám vật chất chính là do những tử khí của người chết và oán lực biến thành. Những người lại chết một lần nữa, tinh thần được toàn bộ biến thành loại vô danh vật chất này. Tất cả trí nhớ, tu vi đều biến thành màu xám vật chất này, vĩnh viễn biến mất. Tại vô danh không gian, người chết sau khi biến thành vật chất màu xám mà Hồng Quân cảm giác trong nguyên anh của mình có thể thải xuất ra một chút màu xám vật chất. Chỉ cần một chút ít thôi cũng khiến cho người khác khó mà chống đỡ được. Nghị Cường và Hàn Thư cảm nhận được loại lãnh khí này chính là do nguyên anh Hồng Quân xuất ra một chút vô danh vật chất. Bên ngoài Thái Bình Thành, tại doanh trại chính của Thạch Liễu Tín, khi mà Hồng Quân ba người đến được Thái Bình Thành, thì bọn thám tử của Thạch Liễu Tín cũng phát hiện toàn bộ sự việc trong Thái Bình Thành, càng có thể xác định bọn họ đã đoán đúng. Báo, có quân vụ khẩn cấp. Thạch Liễu Tín đang nhíu mày vì không biết thần giới thứ hai có mục đích gì, thì đột nhiên bên ngoài có binh sĩ báo tin. Tiến lên và nói đi. Rõ thưa đại nhân. Một trung phẩm thần nhân đi vào đại trướng, cung kính đối với Thạch Liễu Tín rồi nói. Bẩm báo thành chủ, tại Hồng Quân Thành, Nghịch Ương thành chủ, Hàn Thư phó thành chủ, còn có tổng thành chủ Hồng Quân, buổi chiều ngày hôm nay đã đến Thái Bình Thành. Bây giờ đang ở cùng Thái Bình Thành thành chủ Cửu Thiên. Được, truyền tin cho 50 vị thành chủ của chúng ta, sáng sớm ngày mai chuẩn bị công thành. Bọn họ dũng cảm tới đây, trời cũng giúp ta rồi. Thạch Liễu Tín điên cuồng cười, cả binh lính đưa tin cho thành chủ cũng khó hiểu. Sau khi nghe tin, ba người Hồng Quân lại hưng phấn đến như vậy. Người muốn lôi kéo ta, nhưng lại bị ta kéo đến chỗ này. Bên trong thành của người có khoảng 200 vạn, ta có hơn 1.000 vạn, lại có trận đạo cao thủ, thiên thần khí. Lần này chắc chắn phải thuộc về ta. Thạch Liễu Tín trong đại trướng vẫn điên cuồng cười to. Chỉ là bên trong trướng đã bị hắn bố trí đại trận cách âm. Bên ngoài căn bản là không biết. Thế nhưng ở bên trong hắn lại lẩm bẩm lầu bầu và cười như một thằng điên như vậy. Thạch Liễu Tín trước khi chết đã thống lĩnh rất nhiều quân đội, tham gia không ít chiến tranh. Kế hoạch của Hồng Quân dụ địch, hắn chỉ liếc mắt qua là đã biết. Chính vì biết kế hoạch của Hồng Quân, nên hắn cũng không dẫn binh công thành, tức là Hồng Quân phải phát xác tới. Hôm nay, Hồng Quân ba người đã tới Thái Bình Thành. Thạch Liễu Tín hoàn toàn không có băn khoăn gì. Đối phó với 200 vạn binh sĩ cùng với ba người, Hồng Quân có trong tay thiên thần khí, phảng phất như đã nằm trong tay của hắn. Ngày thứ hai, Thạch Liễu tín lệnh cho 50 vị thành chủ, nhưng vị thành chủ này tự mang quân đoàn của mình tiến tới gần Hồng Quân Thành. Hắn còn chưa kịp ra lệnh tấn công Thái Bình Thành, thì đột nhiên từ trong thành bay ra 3 người. Hơn 1.000 vạn thần nhân, binh lính của thần giới thứ nhất đều nghi hoặc nhìn 3 người phía trước, muốn ngăn cản sự tấn công của bọn họ. Ít nhất có đến hơn 100 vạn người trước mắt, nhưng chỉ có 3 người bay ra, đúng là đi tự tìm cái chết. Thật là can đảm, 3 người các ngươi chính là Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư chăng? Thạch Liễu Tín nhìn lên trên cao mà bay tới, thanh âm vừa to vừa rõ để cho toàn bộ mọi người nghe rõ ràng. Hơn 1.000 vạn người à? Thật là ngoạn mục. Hơn 1.000 vạn người này so với bình sĩ ở tù là ma giới còn muốn mạnh hơn nhiều. Hồng Quân đang quan sát hơn 1.000 vạn binh lính thần giới, đội ngũ chỉnh tề, trong lòng âm thầm cảm thán. Ta là Nghịch Ương, xin hỏi các hạ là vị nào? Nghịch Ương ngưng thần đề phòng. Trong khi Thạch Liễu Tín nói chuyện, hắn liền cảm giác được người này rất khó đối phó. Ít nhất chuyện đối phó thực lực không dưới hắn. Đương nhiên, với điều kiện Nghịch Ương không dùng Nghịch Ương nhất kiếm. Thì ra là Nghịch Ương lĩnh chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Thạch Liễu Tín, hôm nay vì ngàn vạn thần dân đã khuất của đệ nhất thần giới mà đến đây đòi một câu công đạo. Người là Thạch Liễu Tín ư? Thạch Liễu Tín thành danh tại mấy trăm thành trì xung quanh có thể xem là cao nhất. Người gương đã sớm nghe nói qua tên của hắn, chỉ là không nghĩ tới có thể gặp hắn sớm như vậy. Chẳng lẽ còn có người giả mạo Thạch Liễu Tín ta sao? Thạch Liễu Tín ha hả cười, hình dáng có vẻ tiêu sái vô cùng. Thạch thành chủ, người của Thái Bình Thành đã chạy hết rồi. Thám tử Liên Vượng đã phát hiện Cửu Thiên mang theo 200 vạn quân đội thần nhân, cuối cùng của Thái Bình Thành rút sạch. Gặp đến độ, Điền Vựng bất chấp Thạch Liễu Tín đang cùng Nghịch Ương nói chuyện, vội vàng truyền âm. Không cần phải quản đến bọn họ đâu, 3 người này mới là mấu chốt. Chỉ cần bắt được 3 người này là đủ rồi, còn 9 thành trì kia, ta không để trong mắt. Thạch Liễu Tín mỉm cười, đối với chuyện Cửu Thiên dẫn đi người của Thái Bình Thành bỏ chạy, căn bản không thèm để ý. Thạch Liễu Tín bất đồng với Liền Vực bọn họ, mục tiêu của hắn chính là Hồng Quân. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết 3 người Hồng Quân, 9 thành trì của đệ nhất thần giới, xem như đã bị phá hủy một nửa. Thạch thành chủ, Hàn Thư mặc dù thời gian phi thăng không dài, thế nhưng cũng nghe được không ít đại danh của Thạch thành chủ ngay. Tất cả mọi người đều kính ngưỡng Thạch thành chủ là anh hùng hào kiệt. Hắn là Liễu Hàn Thư, vậy người nhất định là Hồng Quân rồi. Thạch Liễu Tín không trả lời Liễu Hàn Thư, gắt cao nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trên người hắn có thể có thiên thần khí mà mình mơ tưởng lâu nay. Hồng Quân chỉ là một hạ phẩm thần nhân mới phi thăng, không đáng giá để Thạch thành chủ quan tâm. Hồng Quân cười cười lại nói tiếp. Thạch thành chủ còn chưa trả lời câu hỏi của sư huynh ta, như thế nào lại vu khống chúng ta chứ? Ồ, nói đùa à? Đệ nhất thần giới, 9 tòa thành trì bị các người chiếm đoạt, chết mấy vạn thần nhân. Chẳng lẽ chuyện này là chúng ta xuất ngôn hồ đồ sao? Thạch thành chủ, chuyện này không thể nói như vậy được. 9 tòa thành trì vốn thuộc đệ nhị thần giới chúng ta. Các người đệ nhất thần giới đã chiếm cứ không biết bao nhiêu ức năm rồi. Hôm nay chỉ là chúng ta thu hồi những gì thuộc về chính mình mà thôi. Hồng Quân mỉm cười nói, lịch sử 9 tòa thành trì này kể ra quá trình kiến thiết, quả thật có đệ nhị thần giới tham gia. Bất quá, đây là chuyện đã rất lâu rồi. Hơn nữa, đệ nhất thần giới luôn luôn có thói quen chiếm cứ thành trì mà đệ nhị thần giới đã kiến thiết nên. Thì ra, Hồng Quân được vô số người truyền tụng cũng chỉ là một tên tiểu phỉ. Tất cả thành trì vẫn đều là của đệ nhất thần giới. Đây là sự thật đã được công nhận, người không thể nào đổi trắng thay đen được. Thạch Liễu Tín ngữ khí chuyển sang lạnh băng. 200 vạn quân đội của Cửu Thiên đã toàn bộ triệt ly Thái Bình Thành. Hôm nay, Thái Bình Thành chỉ có 3 người Hồng Quân mà thôi. Thạch thành chủ, không cần phải nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp bắt chúng rồi đoạt lại 9 tòa thành trì này. Tất cả những tên bạo loạn của đệ nhị thần giới, toàn bộ xử tử hết. Lý Phong hùng hăng nói ra, hắn đã sớm nhìn 3 người Hồng Quân không vừa mắt. Hôm nay chỉ một phương thế lực của hắn đã có 1.300 vạn, đối phương chỉ có 3 người. Trong lòng đã nhận định 3 người Hồng Quân chết chắc. Người là ai? Dám khoác lác như thế, đoạt lại Cửu Thanh, đồ sát đệ nhị thần giới thần nhân chỉ bằng vào ngươi à? Liễu Hàn Thư lạnh lùng nói, Một cỗ sát khí ở trên người chậm rãi tràn ra. Nghịch Gương cùng Hồng Quân cũng lạnh lùng nhìn Lý Phong. Theo như lời hắn, muốn giết hại người của đệ nhị thần giới đã phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất của ba người. To gan, đây chính là Hắc Phong Thành thành chủ Lý Phong đại nhân. Mấy người chết trước mắt của bọn họ mà còn dám quát tháo à? Lý Phong còn chưa nói, thuộc hạ của hắn đã lập tức nhảy lên, chỉ vào Liễu Hàn Thư mắng to. Quát tháo, người nói ta quát tháo ư? Liễu Hàn Thư sắc mặt biến đổi, chợt quát lên một tiếng, trừng trừng nhìn người nọ. Tên thuộc hạ của Lý Phong bất quá chỉ là trung phẩm thần nhân. Liễu Hàn Thư phóng xuất thần lực cường đại, lập tức khiến cho hắn lùi hơn 10 thước, ói ra một ngụm máu. Đúng thật là không biết xấu hổ, đối với thuộc hạ cũng xuống tay, để ta tới kết liễu người đi. Lý Phong giận dữ, trước mặt mọi người, Liễu Hàn Thư trực tiếp đả thương thuộc hạ của hắn, cũng giống như đả thương hắn vậy. Lý Phong gào to, trên tay xuất ra một thanh gần đao, thét lớn xông ra ngoài. Thấy Thạch Liễu Tín chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Quân, đối với chuyện Lý Phong tự tiện tấn công không tỏ vẻ gì, tất cả mọi người đều yên lòng, nhất thời bước lên phía trước vài bước, chuẩn bị đồng loạt tiến lên bắt ba người này, tranh thủ lập công. Không cần phải động thủ, trước tiên để cho Lý Thành Chủ cùng Liễu Lĩnh Chủ quyết đấu đi đã. Thạch Liễu Tín thét lớn một tiếng, tất cả mọi người vừa định quân công, nhất thời ngừng lại. Hồng Quân cùng Nghịch Ương cũng thu hồi ý định, chuẩn bị sử dụng thiền thần khí, đối phó với nhiều người như thế này. Hồng Quân đã âm thầm truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư, thiên thần khí chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Tiểu tử, nạp mạng đi, ta sẽ cho người vĩnh viễn biến mất. Lý Phong lớn tiếng hô, thanh âm ác liệt, người cũng đã tới trước mặt của Liễu Hàn Thư. Lý Phong hai tay cầm đao, đột nhiên chém mạnh, một đạo ngân quang rực rỡ, trực tiếp hướng Liễu Hàn Thư và bổ tới. Lý Phong dùng một đao này toàn lực giải quyết Hàn Thư. Không một tiếng động, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn Liễu Hàn Thư. Đạo khí của Lý Phong phát ra không biết đi đâu, mà hai tay cầm đao bị thiết quyền của Liễu Hàn Thư nắm chặt. Ngân quang trên thanh đao rốt cuộc bị hãm lại, không hạ xuống được. Lý Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong khi Liễu Hàn Thư khống chế. Thế nhưng, tay của hắn đã đem thần lực toàn thân cầm trụ. Có thể nói, Lý Phong lúc này tất cả sinh tử đều nằm trong ý niệm của Liễu Hàn Thư. Liễu Thành Chủ! Lý Phong bây giờ ngẩng đầu lên nhìn Liễu Hàn Thư. Hai mắt của hắn tràn đầy sự bối rối và cầu khẩn. Chỉ thiếu nước quỳ xuống lại Liễu Hàn Thư thôi. Lý Thành Chủ, nếu còn có thể tới một thế giới khác, nhớ lên một điều, không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện. Liễu Hàn Thư mỉm cười nhìn Lý Phong, hai tay phóng ra. Lý Phong từ không trung trực tiếp ngã xuống đất, chậm rãi biến mất tại thổ địa. Liễu Hàn Thư cuối cùng buông tay, linh hồn kim đan của Lý Phong đã bị chấn vỡ. Không nói gì, chính là không biết nói gì. Ngân đao trên tay Lý Phong thành chủ, chính là kiện thần khí, còn chưa có phát huy uy lực mà đã chết trong tay của Liễu Hàn Thư. Mà bản thân của Lý Phong thành chủ cũng là một thượng phẩm thần nhân, lại bị Liễu Hàn Thư một chiều giết chết. Tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn Liễu Hàn Thư. Sư huynh, vận dụng đạo ngày càng thuần thục rồi. Hồng Quân mỉm cười, hướng Liễu Hàn Thư giơ lên một ngón tay cái. Liễu Hàn Thư kiếm pháp, mặc dù không bằng Nghịch Ương, chính là hắn đối với đại đạo có một chút vận dụng, so với Nghịch Ương còn mạnh hơn. Chỉ một chuyển động thân thể vô cùng đơn giản, Lý Phong có một thần lực lượng, một chút cũng không dùng được. Thạch Thành Chủ, 49 thành chủ còn lại bay đến bên cạnh Thạch Liễu Tín. Liễu Hàn Thư nhất chiều giết chết Lý Phong để cho bọn họ một rung động rất lớn. Phải biết rằng Liễu Hàn Thư này chỉ là người yếu nhất trong ba người kia. Hôm nay Liễu Hàn Thư cả thần khí còn chưa có sử dụng, trực tiếp giết chết Lý Phong sử dụng thần khí. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi cho được. Liễu Hàn Thư, Nghịch Ương, hai người này giao cho các ngươi, Hồng Quân giao cho ta, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, các người chỉ cần giết chết bọn chúng là được. Thạch Liễu Tín sắc mặt âm trầm, đối với cái chết của Lý Phong cũng có chút tức giận, cũng nhất thời khinh thường. Không nghĩ tới, Lý Phong trong chốc lát đã bị đối thủ nhật chiều giết chết. Thạch Thành Chủ cứ yên tâm, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư hôm nay nhất định là ngày chết của bọn chúng. 49 thành chủ đều nở nụ cười, chỉ cần Thạch Liễu Tín đáp ứng quần công, bọn họ căn bản không cần lo lắng gì nữa. Thuộc hạ nhiều người như vậy, đối phó với hai người này, dù cho hai người có lợi hại đến đâu, cũng không đỡ được ngàn vạn đại quân. Cao trưởng lão lệnh cho tất cả mọi người đồng loạt đánh Hồng quân. 3 đại đội 1 vạn thượng phẩm thần nhân, đồng thời đánh chết hắn, một kích phải giết, không cho hắn có cơ hội phản kích. Thạch Liễu Tín vừa an bài 49 thành chủ, vừa truyền âm cho cao trưởng lão, chính mình cũng cắt cao nhìn Hồng quân. Đợi sau khi người của 49 thành chủ đối với Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư xuống tay, người của hắn lập tức xuống tay với Hồng quân ngay. Liễu Hàn Thư, người bất quá chỉ là đệ nhất thần giới lĩnh chủ, đầu tiên là bạo loạn cướp đoạt Lạc Phượng Thành, bây giờ lại giết chết Hắc Mang Thành thành chủ, tội ác ngập trời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. 49 vị thành chủ đã điều động 2 vạn thượng phẩm thần nhân cao thủ, 1 vạn thượng phẩm thần nhân để đối phó với một người. Trước khi động thủ, Vương thành chủ đại nghĩa lẫm liệt nói một câu tựa như giết người, vì trách nghĩa là một việc rất bình thường. Liên Vựng hô to một tiếng, 2 vạn thượng phẩm thần nhân đồng thời xuất động. Lần này, đạo thanh âm sát là do 2 vạn thượng phẩm thần nhân đồng thời phát thanh ra. Hơn 1.000 vạn bình lính đệ nhất thần giới đều bị âm thanh rung trời này làm cho chấn động, nhiệt huyết sôi trào. 1 vạn đối 1, chênh lệch chiến đấu quá lớn như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Hàn Thư lão đệ, có tự tin không? Nghịch Ương ha ha cười, thiên thần khí Hồng quân cho hắn đã âm thầm chuẩn bị tốt. 1 vạn đối 1, ngẫm lại, tâm của hắn có một cỗ hăng hái. Nói thật, có tự tin nhưng không nhiều. Liêu Hoản Thư cười khổ một tiếng, 1 vạn người đều là thượng phẩm thần nhân ngang với hắn, nghĩ lại có điều bất hảo. Hàn Thư lão đệ, ngươi không thể so với sư đệ của ngươi. Lúc trước, dưới một kiếm của Hồng quần lão đệ, 1 vạn người chết hết hơn 7.000. Hôm nay, chúng ta cũng có cơ hội như vậy, thử xem dưới một kiếm còn có bao nhiêu người sống sót chứ. Nghịch Ương tiếp tục cười to, bay tốt lên trời cao. Một đạo kim quang nhất thời từ trên người Nghịch Ương phát ra, cả thiên địa đều bị đạo kim quang này chiếu rọi. Nghịch Thiên! Nghịch Ương quát lên một tiếng lớn, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim kiếm. Nghịch Ương bên dưới kim kiếm giống hệt như thiên thần hạ phàm. Nhất kiếm! Kim kiếm đột nhiên vẽ lên trong không trung một đạo giống như kiếm khí tìm phá không gian phát ra. Từ hắn hướng tới 1 vạn thượng phẩm thần nhân bắn đi, phát ra đạo kiếm khí này. Thần lực trong cơ thể Nghịch Ương cũng bị giảm đi 3 thành. Trong cơ thể có cảm giác trống rỗng, để cho Nghịch Ương không thoải mái, nhanh chóng bay trở về. Thiên thần khí! Thạch Liễu Tín sừng sốt. Trong khi kim kiếm Nghịch Ương chém ra, hắn chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút, nhưng vừa nhìn lại, để cho mắt hắn không thu lại được, gắt gao nhìn chăm chăm vào Nghịch Ương. Kim quang nhanh chóng khuếch tán ra 1 vạn trượng. Thượng phẩm thần nhân đều ngay cả thời gian phi tản cũng không có, đều bị một đạo kim quang này vây khốn. Kim quang còn phát ra kiếm khí rung trời, để cho 49 thành chủ đều bị kinh ngạc. Lúc này bọn họ đã tin, thì ra tin đồn rằng bọn Hồng quân có thiên thần khí là thật. Quả thật chính là thiên thần khí, công kích như vậy vốn không phải thượng phẩm thần nhân có thể làm được. Hơn nữa, khí tức thiên thần khí từ kim kiếm thoát ra có thể cho bọn họ cảm nhận được thâm thúy. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên người Nghịch Ương. Ngay cả những thượng phẩm thần nhân bị đánh văng ra phía sau cũng không thèm chú ý tới. Thì ra quân đoàn 1 vạn thượng phẩm thần nhân chỉ còn lại 7.000 người có thể trụ lại, còn 3.000 người đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Như thế nào lại thành ra như vậy? Một thần nhân rốt cuộc nhìn thấy thảm trạng của 1 vạn thần nhân kia, kinh hô lên một tiếng, nhất thời mọi người toàn lực chú ý tới trên người 7.000 thượng phẩm thần nhân còn lại. Dưới một kiếm, 3.000 hoàn toàn biến mất, 3.000 trọng thương, còn lại 4.000 thần nhân cũng đều một ít bị thương nhẹ. 49 thành chủ lại sừng sốt, tin đồn Hồng quân một kiếm giết chết 7.000 thần nhân, xem ra không chỉ có là giả, mà lại còn thiếu một chút sự thật. Theo lời đồn thì Hồng quân là người lợi hại nhất trong bọn hắn, 9 tòa thành trì đồng thời tôn Hồng quân làm tổng chủ. Nghịch Ương bất quá chỉ là đi theo Hồng quân nên danh tiếng mới được nhắc tới. Hôm nay, Nghịch Ương nhất kiếm, 1 vạn thượng phẩm thần nhân, đã 3 thành tiêu vong, 3 thành thì trọng thương, tính ra 6 thành đều giống nhau, bị đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại 4.000 thượng phẩm thần nhân, còn có lực chiến đấu, cũng là hoảng sợ nhìn Nghịch Ương. Vừa rồi một kiếm nọ của Nghịch Ương đã hoàn toàn đưa tinh thần chiến đấu của bọn họ sụp đổ. Trong lòng mỗi người đối với Nghịch Ương, tất cả đều sợ hãi. Thạch thành chủ, cái kia, trên tay Nghịch Ương là loại vũ khí gì? Chu Thiên cũng bị một kiếm kình thiên của Nghịch Ương làm cho kinh động, bay tới bên người Thạch Liễu Tín, nhìn chằm chằm Nghịch Ương mà hỏi: "Đáng chết, thiên thần khí như thế nào lại ở trên tay Nghịch Ương?" Thạch Liễu Tín thầm mắng một tiếng, hắn vẫn tưởng rằng chỉ có Hồng Quân mới có thể có thiên thần khí. Lần này chỉ cần hắn một mình nắm được Hồng Quân, thiên thần khí nhất định sẽ là của hắn. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiên thần khí cũng ở trên người của Nghịch Ương, để cho bọn họ toan tính đều thất bại. Chu huynh, một thời gian trước từng có lời đồn đại rằng Hồng Quân bọn họ ba người ngẫu nhiên tại huyền tình thiết quáng may mắn có được thiên thần khí. Thạch Liễu Tín tâm cơ lành động, nhưng trên mặt không có một chút biến hóa, mỉm cười giải thích cho Chu Thiên. Lời đồn đại này Chu Thiên đã sớm nghe nói, chỉ là hắn không tin tưởng lắm. Hôm nay thật sự chứng kiến thấy thiên thần khí trong tay của bọn người kia, trong lòng sớm đã có hối hận.